Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2497, Hệ Thống Nhiệm Vụ 3. Người đăng, HGSOZIMOZC. Linh Chi nghe xong tự mình tiểu thư nói như vậy, lập tức cảm thấy tiểu thư trong lòng thật khổ. Tiểu thư, Linh Chi cái này cho nàng đưa qua. Người tuyệt, đối đừng tại hao tổn tinh thần. Linh Chi đem đồ vật đưa trở về, đỏ bừng cả khuôn mặt, bộ dáng kia thêu xấu hổ. Không được, tiểu thư, Ninh Thư hừ hừ một tiếng. Làm sao vậy, tiểu thư, nô tỳ đi Yên Di nương sân. Cả viện đều là cái kia thanh âm. Ninh Thư hiểu rõ, phất phất tay, được rồi, đừng nói nữa, đi phu nhân trong phòng. Ninh Thư đến thế tử mẹ hắn, người ủy thác bà sân, đi vào cung cung kính, kính hành lễ, bà, hầu gia phu nhân nhìn thấy Ninh Thư liền đã không thể tra thở dài. Sắc mặt, lạnh lẽo cứng rắn lên, có chuyện gì? Ninh Thư một mặt nhu nhược, lại không dám nói chuyện dáng vẻ làm hầu gia phu nhân phi thường nhức cả trứng. Làm sao vậy? Đúng đấy, nương, người có thể hay không làm thế tử yêu quý thân thể một cái, cũng không thể thời thời khắc khắc móc rỗng thân thể, thua lỗ thận thủy. Nhưng làm sao bây giờ a? Ninh Thư một bên nói một bên dùng khăn tay ấn lại khóe mắt, một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Hầu gia phu nhân trong lòng bị con dâu dáng vẻ làm cho trong lòng phi thường không thoải mái, cả ngày một bộ ốm đau bệnh tật dáng vẻ, làm sao cho hầu phủ nối dõi tông đường. Loại chuyện này ngươi làm sao không cùng hắn nói đi? Các ngươi là phu thê, loại chuyện này ngươi nói không thể tốt hơn. Hầu gia phu nhân nói, loại chuyện này đều phải nàng tới nói, cưới cái nàng dâu làm gì? Ninh Thư một mặt thao đản biểu tình, xấu hổ, khó chịu lại tuyệt vọng. Cùng Diễn Tinh cúi người đồng dạng, thế tử hắn xưa nay không đến con dâu sân. Con dâu vô cùng muốn vì hầu phủ nối dõi tông đường. Thế nhưng là, loại chuyện này không phải con dâu một người có thể làm được. Muốn thật sinh ra, các ngươi còn không phải nháo đứng lên. Hầu gia phu nhân lạnh lẽo cứng rắn nghiêm mặt sắc, làm ung dung hoa quý nàng xem ra đặc biệt có khí thế. Nói đến hậu viện này làm thê thực tình khổ bức, người ủy thác có hầu gia phu nhân cái này bà. Hầu gia phu nhân cấp trên còn có một cái lão phu nhân. Hiện tại mặc dù việc bếp núc đều là hầu gia phu nhân chủ trì, nhưng là một ít đại sự còn phải nghe lão phu nhân ý kiến. Người ủy thác ngày chính là bất quá tốt. Phía trên hai vị nữ tính trưởng bối thúc giục sinh con, một cái người sinh cái cọng mau hài tử. Hầu gia phu nhân sắc mặt có chút xấu hổ cùng tức giận. Coi là con dâu là đến hưng sư vấn tội. Ninh Thư không thấy được hầu gia phu nhân sắc mặt, cố gắng để cho chính mình máu hướng trên mặt hướng, sắc mặt ửng đỏ xấu hổ hướng hầu gia phu nhân nói, nương, con dâu nghĩ đến làm thế tử tiết chế một chút. Con dâu nghe đại phu nói quá mức chuyên cần, cũng không dễ dàng mang thai, còn tổn thương thân thể. Còn có, con dâu hôm nay nhanh đến buổi trưa thời điểm làm nha hoàn đưa đồ vật đi qua, kia trong phòng cũng còn có động tĩnh, nghe nói giày vò một đêm, buổi sáng lại giày vò. Con dâu nghe binh bộ thị lang một cái con thứ chính là một cái không tiết chế, cuối cùng chết tại một cái thanh lâu nữ tử trên bụng. Binh bộ thị lang còn vì này bị ngự sử vạch tội. Ninh Thư nhỏ giọng nói. Hầu gia phu nhân sắc mặt càng ngày càng khó coi, lại nghĩ tới cái này tiểu thiếp là nàng ban cho nhi tử, con dâu bây giờ nói những lời này chính là lại đánh nàng mặt, nhưng là thấy nàng một mặt tình chân ý thiết, lại không tốt nói cái gì, trong lòng lại kìm nén hỏa. Người cũng nhanh lên mang thai hài tử, người vào cửa một năm, đến bây giờ cũng còn không có một hài tử, nhanh lên mang thai hài tử. Hầu gia phu nhân trong lòng không thoải mái, liền đâm Ninh Thư đau đớn. Ninh Thư trên mặt lập tức lộ ra một bộ khó chịu biểu tình, khiếp nhược nói, con dâu cũng không có cách nào, Thế tử cho tới bây giờ cũng không tới con dâu ta phòng. Thế nhưng là con dâu hiện tại quả là không làm được làm thế tử. Không thích sự tình. Thế tử thích Yên Di Nương. Con dâu nghĩ đến đợi đến Yên Di Nương mang thai. Muốn đem hài tử ôm đến trước mặt dưỡng dục. Này kêu cái gì lời nói. Hầu phủ con trai trưởng tất nhiên muốn theo chủ mẫu. Trong bụng leo ra. Liền hài tử đều sinh không được. Còn làm cái gì nữ nhân. Hầu gia phu nhân có chút chanh chua nói. Ninh Thư dùng khăn tay đè lại run rẩy khóe miệng. Một bộ ham học hỏi ánh mắt. Nhìn hầu gia phu nhân. Kia bà. Con dâu phải nên làm như thế nào mới tốt. Con dâu là thật không biết nên làm như thế nào. Người mẹ nó liền biết làm cho người ta sinh con. Người kiếp sau. Đối mặt Ninh Thư ánh mắt như vậy. Hầu gia phu nhân hỏa khí áp đều ép không. Được. Cuối cùng phất phất tay. Đi xuống đi. Ninh Thư vẫy vẫy khăn hành lễ đi. Sau, thế tử liền bị tự mình nương kêu lên. Một trận trách mắng, cùng nhắc nhở hoàng đế đồng dạng nhắc nhở thế tử muốn. Cùng hưởng ân huệ đồng dạng, làm hắn cùng chính thê sinh hài tử. Bị lão nương răn dậy đến mặt đỏ tới mang tai thế tử ra vọt tới Ninh Thư sân. Đem hỏa khí phát tiết đến Ninh Thư trên người. Ba lạp nói Ninh Thư, không có chính thê dáng vẻ. Cả ngày liền biết nhặt toan ăn dấm. Còn tới lão, nương trước mặt đi cáo trạng. Thế tử lớn lên nhan như ngọc. Một bộ quý công tử bộ dáng. Quát lớn người đều. Là một phái quý công tử bộ dáng. Bất quá mới mở miệng chính là tam tòng tứ đức. Tới nói Ninh Thư cái này thê tử đến cỡ nào không hợp cách. Ninh Thư dùng khăn bụng mặt. Nước mắt chạy vội tới hầu gia phu nhân trước mặt. Đặc biệt ủy khuất gạt lệ. Con dâu là quan tâm nàng thân thể. Nàng không đến con dâu trong phòng. Con dâu trong lòng cũng là không trách. Nàng là con dâu sai. Con dâu không đòi hắn thích. Thế tử nói muốn hiu con dâu. Con dâu, con dâu. Hầu gia phu nhân bên tai tất cả đều là Ninh Thư anh. Làm hầu gia phu nhân đầu óc đều phải nổ rớt. Cuối cùng vỗ bàn một cái nói. Ngươi là hắn cưới. Hỏi đàng hoàng thê tử, sao có thể như vậy bỏ? Không, là con dâu sai, con dâu không thể thay thế tử còn lại một nhi nửa nữ. Chấm ngoặc kép, thế tử bỏ con dâu cũng không sai. Hầu gia phu nhân đều muốn bị người con dâu này phiền chết. Tức giận đến muốn chết, có lòng cùng với nàng nổi giận, nhưng là nàng tựa hồ lại không sai. Tóm lại hầu gia phu nhân chính mình tức giận đến cùng cái cóc đồng dạng. Ninh Thư cảm giác ngực uất khí tựa hồ ra một ít. Ngực không có khó chịu như vậy, không có đạo lý liền nàng một người thừa nhận sinh con dưỡng cái áp lực. Thế, tử mỗi ngày phóng đãng, hơn nữa coi như muốn thúc hài tử, cũng hẳn là thúc mỗi ngày vì yêu vỗ tay yên. Di nương cùng thế tử, bất quá phàm là bị phụ thân thân thể đều đi qua cải tạo, là sẽ không mang thai. Đặc biệt chịu mài mòn, làm sao đều hủy không được. Có lẽ xảy ra vấn đề gì, hệ thống đều có thể chữa trị. Một ngày 24 giờ đều không có quan hệ. Đem hầu gia phu nhân tức gần chết. Ninh Thư còn trấn an nàng, nói bà đừng nóng giận, đừng đem thân thể tức điên lên. Hầu gia phu nhân Yên Di Nương kêu lên nói một hồi lời nói. Trong lời nói làm nàng nhanh lên mang thai. Đã như vậy được sủng ái yêu, vậy cũng nhanh chút, mang thai, cũng có thể cho nàng cái kia không có tiền đồ con dâu một chút giáo. Huấn, trưởng tử từ nhỏ thiếp trong bụng leo ra, nhưng còn không phải là làm chính. Thê vô năng, Yên Di Nương run rẩy khóe miệng, hắn một người nam nhân biến thành nữ nhân, cùng nam nhân cái kia coi như, còn muốn sinh con, làm không được, cũng may có hệ thống hỗ trợ. Biện pháp an toàn vô cùng, tuyệt đối sẽ không mang thai. Hết chương.